Che giấu chủng tộc em gái người Ý. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 74 hệ thống giải thích người chơi trọng kiếm chiến sĩ. Bao dưỡng người chơi, quốc vương mèo, do đó không bị số thành viên trong đội ngũ hạn chế, tự động gia nhập đội ngũ của người bị bao dưỡng. 75, thỏ tiên sinh, ra vậy. Người qua đường A, người qua đường B. Quốc vương mèo, ngươi biết chuyện gì xảy ra sao? Trọng kiếm chiến sĩ, sao rồi? Thỏ tiên sinh ném củ cải. Hệ thống ngươi rốt cục suy nghĩ cái gì mà chỉ thông báo cho mỗi mình ta? ...76, hồ ly tinh, thỏ con, thực ra có một câu ta đã muốn nói với ngươi từ rất lâu rồi. Thỏ tiên sinh đột nhiên có dự cảm không tốt. 77, tương du giáp, hệ thống thật lòng yêu ngươi a, tương du ất cho nên. Thỏ con à, tương du bính, mau gả cho người ta đi. 78, thỏ tiên sinh, em gái ngươi. 79, hệ thống thông báo, mỗi thành viên trong nghiệp đoàn được thưởng thêm 3 tiếng gấp đôi điểm kinh nghiệm. 80, hồ ly tinh, đằng sau nickname, hệ thống thông báo, nhất định có một tà ác nam nhân, hệ thống thông báo, V.I. Hoàn Chính Văn, cách chương.